Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, cảnh cáo. Các nữ sĩ, các tiên sinh, buổi sáng tốt, hoan nghênh ngồi lần này chuyến bay thẳng tới New York phục vụ. Ta đúng cơ trường Jonathan Ross cùng tài công chính Kai Macmillan chủ quản lần này phi hành. Chúng ta dự trù nếu như hết thảy thuận lợi. Thời gian phi hành sẽ không vượt qua 4 giờ. Máy bay cất cánh lúc sẽ có lắc lư. Mời nịt chặt dây an toàn. Nhân viên phục vụ cũng mời mỗi người vào vị trí. Phi cơ muốn cất cánh. Chúng ta phải trở lại chỗ ngồi đi. Được không? Trần Phàm lần nữa hỏi một câu. Mập mạp bỏ rơi một chút tay. Lần này hắn tránh thoát Trần Phàm nắm giữ. Có chút không cam lòng ngồi xuống. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một cái David Wright. Bởi vì là hắn đối với mới vừa rồi cái này bắt tay hắn người tâm tồn kiêng kỵ. Tay nào ra đòn giống như là kềm sắt vậy. Để cho bản thân có loại không thể ra sức cảm giác. Còn nữa, tiền, Trần Phàm lần nữa hướng về phía người mập mạp kia đưa tay ra. $100, mới vừa rồi tiền giấy. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta. Đừng đem cảnh sát hàng không rước lấy được không? Ngươi là nghiêm túc sao? Anh bạn, mập mạp trợn mắt nhìn Trần Phàm. Có chút cảnh cáo mùi vị. Ngươi không cảm thấy mình là ở gây phiền toái sao? Đúng vậy, ta hy vọng ta không gây phiền toái. Nhưng là, phiền toái tổng có thể tìm được ngươi. Ngươi còn có vấn đề gì không? $100, ngươi cho ta, ta liền rời đi. Trần Phàm rất bình tĩnh nhìn hắn. Lần nữa nói một câu, mập mạp ngực phập phồng lợi hại, rất hiển nhiên hắn đang khống chế mình tâm trạng, bởi vì là hắn quả thật có chút kiêng kỵ Trần Phàm lực lượng. Suy nghĩ một chút, hay là đem vậy $100 tiền giấy lấy ra. Đây là của ngươi, hy vọng ngươi có thể có cơ hội đem tờ này tiền giấy tốn ra. Đây không phải là ta, là hắn. Trần Phàm có thể cảm giác đến người này trên người lệ khí. Nhưng là hắn căn bản cũng không để ý. Đem vậy $100 cầm tới. Xoay người đưa cho David. Tốt lắm, anh bạn. Đừng chờ cảnh sát hàng không tới. Trần Phàm vỗ một cái David bả vai. Sau đó mình đi trước đến chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó chính là không cam lòng David cũng đi tới. Lần lượt Trần Phàm ngồi yên. Lần này chuyến bay là ngài cung cấp tân tiến giải trí chức năng. Phong phú video cùng âm nhạc đều ở ngài đầu ngón tay. Ngài có thể sử dụng công ty hàng không là ngài cung cấp. Ở cất cánh sau đó, liền có thể sướng hưởng Internet. Chấm ngoặc kép, nữ tiếp viên hàng không vui vẻ ngôn ngữ thông qua radio truyền tới khoang máy bay bên trong. Cảm ơn ngươi. David ngồi yên câu nói đầu tiên. Đừng nữa gây chuyện, tên kia khó đối phó. Trần Phàm trả lời một câu. Sau đó liền nhắm mắt lại, máy bay bắt đầu di chuyển, sau đó chợt vào đường đua, từ từ lại tăng tốc, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng đang cấp tốc từ nay về sau di chuyển. Máy bay phát ra có chút nhọn tiếng nổ, ở bên trong buồng phi cơ cũng có thể rất rõ ràng nghe được. Sau đó chính là thân phi cơ kịch liệt run một cái. Máy bay bay lên, thân phi cơ cũng dần dần xu hướng với vững vàng. Cho ta một ly thức uống. David gặp Trần Phàm nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Ngẩng đầu thấy được nữ tiếp viên hàng không tới. Liền đối với nàng chiêu một chút tay. Tốt. Nữ tiếp viên hàng không gật đầu một cái. Tiếp tục đi về phía trước. David cầm ra điện thoại di động. Lúc này có thể tìm thấy được khoang máy bay bên trong tín hiệu. Hắn quyết định bắt đầu chơi trò chơi tới đuổi thời gian. Cứ việc hắn còn có chút không cam lòng, ngẩng đầu lên nhìn trước mặt một cái thời điểm, có lẽ cảm giác được cái gì. Mập mạp bỗng nhiên xoay người, hướng hắn chừng mắt một cái. David không cam yếu thế hồi trợn mắt nhìn hắn, hơn nữa không chút do dự hướng người mập mạp kia giơ lên ngón tay giữa. Lúc này vừa vặn nữ tiếp viên hàng không tới, thấy được David cây kia giơ lên ngón tay, không khỏi ngây ngẩn. Không phải là đối trước ngươi. David nhanh giải thích, nữ tiếp viên hàng không vẫn là có chút tức giận, nhưng tận lực đè nén nhẹ giọng nói. Tiên sinh, mời văn minh thừa cơ. vừa nói đem một ly thức uống đặt ở David chỗ ngồi trước trên khay. Sau đó lắc mông một cái liền đi. Ngươi chọc giận hắn. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ David bên người truyền tới. David quay đầu vừa thấy. Không khỏi áo não nói. Ngươi không có ngủ. Cái này không phải lỗi của ta. Đều là tên khốn kia. Được rồi. Đây chính là ta sai mà. Ta không nên còn nghĩ sự kiện kia. Đã qua không phải sao? Đúng vậy. Đã qua. Đừng nữa suy nghĩ. Trần Phàm vẫn là nhắm mắt lại. Mặc dù đang nói chuyện. Nhưng là Thủy Chung không có mở ra qua. Nhưng là David rất rõ ràng bỏ quên cái này một chi tiết. Ta phải đi nhà cầu một chuyến. David vừa nói vừa từ Trần Phàm bên người đã qua. Sau đó hướng cửa nhà cầu đi. Cẩn thận một chút. Trần Phàm nói một câu. Liền không nói gì nữa. Ta sẽ cẩn thận. David cười hắc hắc. Ta đi nhà cầu sẽ đóng kín cửa. Như vậy, những cái kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cửa cũng chưa có thừa cơ lợi dụng. Vừa nói cũng, nhanh bước hướng nhà cầu đi tới. David đi tới trong cầu tiêu một bên đi nhà cầu một bên trong miệng vẫn còn ở cầu nháo. Này, tiểu thư xinh đẹp, cửa nhà cầu đã đóng lại. Đừng nghĩ tìm cơ hội. Ta đúng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Vừa nói. Hắn đi xong sau còn đi tới gương cạnh, đánh giá mình mặt, đưa tay sờ một cái. Thật là một bản đáng chết mặt, người sẽ để cho xinh đẹp các cô gái muốn ngừng cũng không được. Ác Âu, vừa nói hắn còn làm ra một cái Lý Tiểu Long bảng hiệu động tác. Hướng về phía gương, hắc hắc huy động mình quả đấm. Ngươi cái này đáng chết mập mạp, ta muốn cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Hắc hắc hắc. Vừa nói tiếp liền đối trước gương đánh ra mấy cái câu quyền. Cốc cốc cốc, có người ở gõ cửa nhà cầu. Lập tức tốt, David lớn tiếng nói một câu. Cũng không để ý người bên ngoài có nghe hay không lấy được. Thu liễm mình mới vừa rồi ghi thần thái. Chỉnh sửa một chút quần áo. Sau đó mới thi nhiên mở cửa. Để cho mình duy trì một loại phong độ của thân sĩ. Một tiếng, cửa mở ra. Nhưng từ bên ngoài vọt vào một người mập mạp, một cái cánh tay cúi trỏ liền bấm David cổ, lao thẳng đến hắn ấn ngã ở nhà cầu tắm tốc trên đài, rào nước từ vòi nước bên trong thư sướng đi ra. David cách vách vô tình đụng phải vòi nước chốt mở điện. Bành, lại là một tiếng, cái đĩa đem nhà cầu cửa đóng lại, trên căn bản ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, bao gồm thanh âm, cả nhà cầu bên trong cũng chỉ có hai người rằng co. Mà rất hiển nhiên, mập mạp so với David cường đại hơn nhiều. Cứ việc David nếu so với mập mạp anh Tuấn nhiều lắm. Này, anh bạn, có thể thật dễ nói chuyện sao? David nén giận, mặt đầy đỏ bừng hướng về phía mập mạp nói. Ta phản đối sử dụng bạo lực. Chúng ta hẳn đổi một loại phương thức văn minh tới trò chuyện. Phương thức văn minh trò chuyện. Mập mạp cười, dĩ nhiên. Đây chính là ta phương thức văn minh. Nếu như ngươi muốn đổi loại không phương thức văn minh cũng được. Đó chính là ta đánh ngươi một quyền. Sau đó liền cùng ngươi nói một câu. Biết chúng ta nói chuyện kết thúc mới ngưng. Được rồi, anh bạn, ngươi muốn cái gì? David cảm thấy cổ họng hô hấp cấp bách. Biệt xuất liền một câu. Trên cổ gân xanh cũng bạo khởi. Rất hiển nhiên như vậy hắn rất khó chịu. Nghe. Ta cái gì cũng không muốn. Nếu như có thể, ta thậm chí có thể giết ngươi. Mập mạp hung tợn, sắc mặt có chút dữ tợn. Đừng quấy rầy ta, biết không? Còn có, nếu như ngươi muốn ngâm người phụ nữ kia, đừng liên hệ ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Nhất định, ta biết, David khẩn cấp chỉ muốn thoát khỏi loại này cục diện bị động. Lập tức đáp ứng. Ngồi ở bên cạnh ngươi cái tên kia tên gì? Mập mạp giọng hơi hòa hoãn một chút. Nhưng là rất là trợn mắt nhìn David. David vội vàng nói. Không liên quan hắn sự việc. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Trên thực tế ta cũng không biết hắn tên gọi là gì. Hắn không quá yêu nói chuyện với ta. Có thật không? Mập mạp hừ một tiếng. Đúng vậy. Ta thề. Ta thật không biết hắn là dạng người gì. Bất quá. Người tốt nhất chớ chọc hắn. Hắn thật giống như sẽ Trung Quốc công phu. David hấp tấp nói trước. Hắn đem chân phàm nói rất lợi hại, chính là muốn để cho cái này không nên tùy tiện đi tìm chân phiền toái. Như vậy cũng quá thật, xin lỗi bạn. Cút ra ngoài. Mập mạp gặp không hỏi ra cái gì, mở ra nhà cầu cửa, dùng sức lui David một cái, đem hắn đẩy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Chờ đi ra ngoài, David nhớ tới, có chút không cam lòng, hướng về phía cửa nhà cầu lại giơ lên ngón tay giữa. Sau đó mới hướng mình chỗ ngồi đi tới, tâm tình rất khó chịu ngồi xuống, thấp giọng mắng một câu, cứt chó, CMN cứt chó, ta sớm nói với ngươi, cẩn thận một chút. Trần Phàm vẫn là nhắm mắt lại, xem ngươi dáng vẻ là bị thua thiệt. David một bộ dáng vẻ thấy quỷ, nhìn Trần Phàm, ngươi làm sao biết, ta thấy hắn theo đuôi ngươi đi nhà cầu thì biết, ngươi nhất định phải thua thiệt. Trần Phàm cười, mở mắt ra, nhìn xem David cổ, bất quá khá tốt, hắn cũng không có làm xảy ra cái gì quá khích được là. Dẫu sao đây là đang trên máy bay. David mở mắt trợn mắt nhìn Trần Phàm, người nói là, nếu như đây không phải là ở phi trường, hắn sẽ một bắn chết ta. Có thể đi, Trần Phàm không có nói cho hắn, người mập mạp kia gương mặt ở trên liền mang hung. Nhất định đã làm không thiếu chuyện thương thiên hại lý tình. Hơn nữa lần này hung trong mang sát, lại là muốn giết người cướp của triệu chứng. Vì vậy Trần Phàm cũng hướng David khuyên nhủ, có thể không trêu chọc hắn tận lực không nên đi trêu chọc đi. Hoặc giả là người của xã hội đen. Lời này chẳng qua là hù dọa David, bởi vì là Trần Phàm cũng nhìn thấu, mập mạp kia nhất định là đơn độc phạm án người. Giống như là một cô độc hành hiệp, ngũ quan tướng mạo, ngược lại là một không quen vô hữu, mạng phạm cô sát tướng mạo. Hắc bang ta chỉ sợ. David lấy dũng khí muốn nói mấy câu lời cứng rắn, nhưng là mới vừa nói một câu, vẫn là không tự chủ giọng mềm nhũn ra, coi như là hắc bang, cũng không thể vô lý chứ, lại có thể cùng hắc bang nói phải trái. Trần Phàm không khỏi lắc đầu. Người này thật là quá ngây thơ rồi. Hơn nữa chuyện này vốn chính là chính ngươi trước trêu chọc. Đầu óc mê gái muốn ngâm người vợ. Được rồi, coi như hắc bang không nói phải trái. Thôi, ta vẫn là ngủ đi. David người này rốt cuộc chịu an tĩnh lại. Hắn đem ghế ngồi đánh ngã, từ từ nằm xong, đem chỗ ngồi tắt đèn, nhắm mắt lại. Trần Phàm ngược lại không buồn ngủ. Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ, cái gì cũng không có thấy, có người đem cửa sổ che ở, chưa mở, suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên thông qua trên máy bay lên net. Trên internet còn có thể thấy Trần Phàm trung y phòng khám bệnh ở Villa Billy Buddha khai trương sự. Việc, đưa tin rất khách quan, mà phía dưới bình luận liền bừa bộn, có người Trung Quốc du học sinh hoặc là Hoa Kiều nhắn lại nói đại tăng chí khí. Cũng có mắng mất mặt vứt xuống nước ngoài. Dĩ nhiên còn có một chút người Mỹ mình bình luận. Bọn họ rất nhiều người cũng biểu đạt đối với trung y ân cần. Bởi vì làm cho này đưa tin bên trong có người Mỹ mình lấy chính bản thân mình để giải thích. Cái này giống như là những cái kia Trung Quốc địa phương đài truyền hình nhỏ quảng cáo. Bán cái gì, phong thấp cốt đau sát cường lực tráng thận hoàn vậy. Tổng có mấy cái lão đầu tử hoặc là bà cụ. Thao địa phương tiếng địa phương, nói từ dùng XX hoàn, sau đó, là có thể tù nước leo núi, cuộc sống vợ chồng hài lòng các loại nhỏ phim ngắn. Thật ra thì đây quả thực là nước Mỹ bản vốn nhỏ quảng cáo. Liền liền Angelina cũng là một bộ hưng phấn dáng vẻ, chỉ thiếu chút nữa là nói từ bị Trần Phàm chữa trị sau đó. Ngực trưởng thành hơn nữa thành thục vậy, thật ra thì... Đó là Trần Phàm đưa cho nàng ngực to cao tạo nên tác dụng. Nhìn một hồi, cái này có chút nhàm chán, lại có thể đuổi thời gian, mà máy bay đã ở vạn thước trên không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-noi-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.